Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 514, lão quân truyền lời. Một bên khác Đâu Xuất Cung bên trong, Thái thượng lão quân ngồi xếp bằng thái cực trên thần tọa. Phía trước bát quái lò luyện đan treo lơ lửng giữa trời xoay chậm chậm. Kim Giác, Ngân Giác ngồi tại lò luyện đan hai bên, dùng quạt ba tiêu cổ động phong hỏa. Quanh bát quái lò luyện đan đột nhiên chấn động, dừng lại xoay tròn, đông tương đương rơi trên mặt đất. Một cỗ màu đỏ thẫm độc khí từ lò luyện đan bát quái lỗ bên trong bay ra. Lập tức âm dương nhị khí phai mờ độc khí. Kim Giác, Ngân Giác tinh thần đột nhiên chấn động, nháy mắt bối rối hoàn toàn không có. Lò đan dược này luyện hỏng. Hai người quay đầu kinh ngạc nhìn về phía chủ vị thái thượng lão quân. Lập tức trong lòng tuôn ra một cỗ tâm tình vui sướng. Ô ô ô, nguyên lai lão gia luyện đan cũng sẽ ra phế đan. Không phải chúng ta không nỗ lực, mà chính là luyện đan quá khó. Thái thượng lão quân từ từ mở mắt, trong mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Coi là mình kích hoạt này hai kiện pháp bảo thời điểm, liền biết tất nhiên sẽ có một ngày này. Chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Còn tìm bên trên Bạch Cẩm, thái thượng lão quân nói ra. Kim Giác liền vội vàng đứng lên, đáp, tại, người đi vì ta làm một chuyện, hiện tại đi tìm Câu Trần đế quân. Ngân Giác nhãn tình sáng lên, đi tìm Câu Trần đại đế, chẳng phải là kiếm tiền, liền vội vàng đứng lên, hứng thú bừng bừng kêu lên, lão gia, ta đi ta cũng có thể đi, Kim Giác không có ta chạy nhanh, cút, thái thượng lão quân vung tay lên. A, Ngân Giác kêu thảm một tiếng, xông ra Đâu Xuất Cung, hóa thành một viên sáng ngời ngân sắc chánh tinh biến mất ở trên không. Toàn bộ Đâu Xuất Cung bên trong cũng chỉ còn lại có thái thượng lão quân cùng Kim Giác. Hoàn toàn yên tĩnh, Kim Giác trong lòng nhảy lên hai lần. Lão gia tâm tình tựa hồ không tốt lắm a. Vội vàng cung kính nói ra, mời lão gia phân phó. Thái thượng lão quân dặn dò nói ra. Người đi lặng lẽ truyền mấy câu cho Bạch Cẩm. Kim Giác nghi hoặc nói ra. Lặng lẽ, thái thượng lão quân gật gật đầu. Cường điệu nói ra. Lặng lẽ, ai cũng không thể để cho biết được. Kim Giác nghiêm nghị, có thể để cho lão gia coi trọng như vậy. Cái này tất nhiên là một cái vô cùng nhiệm vụ trọng yếu. Có thể là quan hệ đạo hồng hoang cách cục. Lập tức nghiêm túc nói ra. Đệ tử nhất định cẩn thận để ý. Tuyệt không truyền lục nhĩ. Rất tốt, ta chính là coi trọng ngươi ổn trọng. Làm rất tốt. Đừng giống Ngân Giác như thế thấy tiền sáng mắt. Chấm ngoặc kép. Thái thượng lão quân hài lòng gật đầu. Vâng. Đệ tử nhất định xem tiền tài như cạn bã. Kim Giác nghiêm túc đáp. Sau một lát. Kim Giác không hiểu ra sao rời đi Đâu Xuất Cung. Đại điện bên trong. Thái thượng lão quân cũng lâm vào xoắn suýt bên trong. Tích Ngọc A. Ta đến cùng phải nên làm như thế nào đâu? Hoặc là giữ nàng lại? Không được, không được. Thánh nhân há có thể có tư tình? Thái thượng lão quân ngẩng đầu nhìn bên ngoài. Muốn hay không gặp lại nàng một mặt? Nhưng là thấy mặt lại có thể thế nào? Còn không phải đồ thêm phiền não? Kim Giác một đường đi vào tổ chim. Tại tổ chim ngoài cửa kêu lên. Sư huynh ở nhà môn. Bạch Cẩm thanh âm từ tổ chim bên trong truyền ra. Tiến đến, Kim Giác cất bước đi hướng tổ chim. Trắng noãn trên vách tường nổi lên một trận gợn sóng. Kim Giác xuyên qua gợn sóng tiến vào bên trong. Vừa tiến vào tổ chim, Kim Giác liền nghe được một trận hoan thanh tiếu ngữ. Tìm thanh âm đi một khoảng cách, liền thấy một cái quỷ dị hình ảnh. Tổ chim dưới bóng cây trên đồng cỏ, một cô gái xa lạ mỉm cười ngồi tại trên ghế mây. Bên cạnh ngồi vây quanh chấp pháp đại đội Triệu Công Minh các loại tiên thần, Tư Pháp Thiên Thần Dương Giao các loại tiên thần, còn có Câu Trần đại đế Bạch Cẩm, thư ký Thạch Cơ, tài thần Cô Lương Bồi ngồi, Chân Vũ đại đế ngồi tại vãn bối vị trí, Thiên Bồng Nguyên Soái đang cho nữ tử bưng trà đổ nước, dâng lên tiên quả, đại hiến ân cần. Kim Giác không hiểu ra sao, nữ tiên này là ai? Vậy mà có thể để cho bọn họ như thế cung kính. Còn có ngày Bồng Nguyên Soái, ngươi thế nhưng là ta người giáo ba đời thủ đô. không muốn cho ta nhân giáo mất mặt được hay không? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Kim Giác, ngươi đến thế nhưng là có việc. Chúng tiên thần tất cả đều hướng phía Kim Giác nhìn lại. Từng cái sắc mặt cổ quái. Vị này chính là đâu xuất cung người. Chẳng lẽ là Thái Thượng Lão Quân phái tới tiếp người sao? Kim Giác tại chúng tiên thần cổ quái ánh mắt hạ. Cảm giác một trận không được tự nhiên. Vội vàng nói. Sư huynh, lão gia có chuyện cho ngươi. Lời gì? Kim Giác do dự một chút nói ra. Sư huynh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Bạch Cẩm trong lòng hơi động. Đứng dậy vừa cười vừa nói. Tốt. Bạch Cẩm mang theo Kim Giác đi vào một tòa thiên điện bên trong. Đem cửa điện đóng lại. Hiếu kỳ hỏi. Không biết sư bá có gì phân phó. Kim Giác chạy chậm đến trước cửa điện. Lặng lẽ mở ra một vết nứt hướng ra phía ngoài bốn phía nghiêng mắt nhìn nhìn. Nhìn thấy không ai. Kim Giác nhẹ nhàng đem cửa điện quan bế. Tay bấm chỉ quyết thi triển một cái ngăn cách trận pháp. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Yên tâm đi. Ta cung điện này kiến tạo thời điểm liền gia nhập cách âm trận pháp. Đến tột cùng là có chuyện gì dĩ nhiên khiến sư đệ ngươi thận trọng như thế. Kim Giác quay người đi. Trở về. Nghiêm mặt nói ra. Sư huynh. Lão gia có ba câu nói truyền xuống. Còn mời sư huynh ghi lại. Quan hệ này lấy hồng hoang tam giới cách cục. Bạch Cẩm trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Quan hệ hồng hoang tam giới thăng bằng. Chẳng lẽ không phải vì đồ sơn tích ngọc đến? Bạch Cẩm cũng nghiêm túc nói ra. Sư đệ mời nói. Ta nhất định ghi nhớ. Kim Giác chắp hai tay sau lưng. Tằng hắng một cái nghiêm túc nói ra. Câu nói đầu tiên. Hoa nở rực rỡ. Tàn lụi khô héo. Nhi đồng vui cười. Lão người tuổi xế chiều. Đi qua cuối cùng đi qua. Tương lai cũng đã khác biệt. Có ý tứ gì? Kim Giác trừng mắt mờ mịt con mắt nói ra. Ta cũng không biết. Lão gia chính là như vậy nói cho ta. Bạch Cẩm nghĩ một lát. Nhãn tình sáng lên giật mình nói ra. Ta nghĩ ta dĩ nhiên minh bạch đại sư bà ý tứ. Kim Giác kính nể nói ra. Sư huynh ngươi thật lợi hại. Ta nghĩ một đường đều không nghĩ rõ ràng. Hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, câu nói này rốt cuộc là ý gì? Bạch Cẩm mỉm cười nói. Không thể nói. Kim Giác liên tục gật đầu hắc hắc nói ra. Hiểu, ta hiểu khẳng định dính đến phi thường trọng yếu bí ẩn đúng hay không? Bạch Cẩm khen ngợi nói ra. Ngươi nói không sai. Hắc hắc, ta cũng không phải Ngân Giác tên ngu ngốc kia. Lại này chuyện bí ẩn ta chắc chắn sẽ không hỏi. Bằng không thì chết nhanh. Bạch Cẩm hỏi. Còn gì nữa không? Kim Giác nghiêm mặt nói ra. Lão gia còn nói. Đại đạo vô danh cho nên lớn rộng. Đại đạo vô tình cho nên đại ái. Bạch Cẩm trong lòng bất lực nhả rãnh. Sư bá đây là hạ quyết tâm khi cặn bã nam a. Kim Giác chờ mong nói ra. Sư huynh, câu nói này ngươi hiểu chưa? Bạch Cẩm gật đầu mỉm cười nói. Đương nhiên minh bạch, lão gia sau cùng nói. Tốt nhất ở chung, cũng là riêng phần mình mạnh khỏe. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Ngươi trở về nói cho sư bá. Ta đều hiểu, nhất định dựa theo sư bá lão nhân ra ông ta ý tứ đi làm. Tuyệt sẽ không để sư bá thất vọng. Sư huynh, vậy ta liền trở về phục mệnh đi. Chờ một chút, Bạch Cẩm nắm công đức kim tệ đặt ở Kim Giác trong tay. Vừa cười vừa nói, cái này cầm, Kim Giác một trận không có ý tứ nói ra. Sư huynh, cái này nhiều không có ý tứ. Sư đệ chạy chuyến này vất vả, một chút lòng thành mà thôi. Sư đệ không cần trì hoãn. Kim Giác vẻ mặt tươi cười nói ra. Sư huynh, vậy ta liền mặt dày lĩnh, thu hồi công đức kim tệ. Bạch Cẩm nghe ngóng hỏi. Sư đệ, gần nhất sư bá có cái gì dị thường? Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.